Tô Yên và đoàn người dừng lại thương lượng một chút phải làm sao. Mộng Trạch Vũ đã biến mất không thấy tăm hơi. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Tô Yên nhìn qua Thụ Tâm, nói lên lời nói từ đáy lòng. Ta phải là cảm ơn ngươi. Thụ Tâm cười khổ, chắp tay trước ngực. Nhất niệm thành ma, nếu như không phải trải qua khảo nghiệm này, ta cũng không biết đạo tâm của ta lại mỏng manh đến như vậy. Hắn quay đầu nhìn mấy vị sư huynh đệ. Các người đều tự hỏi mình đi, mục đích tu hành là gì? Mặc kệ đi đến đâu đều không thể làm ra sự tình mất nhân tính. Nếu không phải vậy, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Mấy người đều cúi đầu không lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ trước đó đều không động, không có nghĩ được. Mấy người thương lượng một chút, trong mắt quan trọng nhất chính là thoát khỏi đây. Dù sao toàn bộ cổ mộ đều là địa bàn của Mộng Trạch Vũ, chỉ có thể lên trên mặt đất họ mới yên tâm. Nói đến Mộng Trạch Vũ, đoàn người trong lòng đều cảm giác không rét mà run. Không phải nói thực lực của hắn mạnh đến đâu, mà là mưu lược của hắn đối với người nắm chắc như vậy thật sự là quỷ quyệt vô cùng. Nếu như không phải Thụ Tâm ở thời khắc cuối cùng để cho lương tri trỗi dậy, hậu quả thiết tưởng là không gánh nổi. Nhất là đối với Diệp Tiểu Mộc, một đạo đồng nho nhỏ mới bước chân ra đời, cảm giác càng rung động. Trước khi tới đây, mặc dù Tô Yên và Lão Quách thường xuyên nói với hắn là pháp thuật giới hắc ám như thế nào, nhưng dù sao cũng chưa có gặp. Hắn đối với pháp thuật giới là đầy chờ mong tốt đẹp. Hôm nay trải qua làm cho hắn nhất sinh động động, đủ để hắn tiêu hóa một hồi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống để ra ngoài. Những vật này thì sao, có muốn cầm đi không? Tên đầu đà to lớn nhỏ giọng đề nghị. Thụ Tâm thiền sư quay đầu nhìn qua giá đỡ vàng bạc tài bảo. Trước hết nghĩ biện pháp cứu mệnh đã. Từ khố phòng lẻn đi ra, đi đến tế đàn chỗ giếng sâu. Tất cả mọi người không thẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về chỗ cái giếng. Nếu như Mộng Trạch Vũ trước đó không có nói láo, thì Bạch Liên giáo thánh vật Quy Nguyên Tuyết Liên là ở ngay trong giếng này. Còn có 6 kiện thần khí kia, trong đó có bao gồm có cả Thiên Hạ Cửu Đỉnh, một trong đó. Này, thánh nữ nào đó đến cùng là gì? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Là một con tà linh đó. Tô Yên trả lời. Dùng máu người và hồn lực luyện hóa thành là tà linh. Nhưng mà nàng đâu có liên quan gì đến Bạch Liên giáo. Ta nói người của Bạch Liên giáo đều đã chết. Sau khi nàng hình thành thì làm sao biết mình chính là thánh nữ của Bạch Liên giáo? Làm sao lại dựa theo ý của giáo dân để làm việc? Bọn Tô Yên lâm vào suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận. Lúc trước thời điểm tế luyện thánh nữ, nhất định là một dùng biện pháp nào đó để giải quyết vấn đề này. Người ngoài không biết nội tình, cũng không có đoán được. Tất cả mọi người cầm pháp khí cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng. Thụ Tâm thiền sư nhẹ giọng dặn một tiếng. Sau đó mọi người đi qua tế đàn, đi theo con đường dọc theo sơn động quay lên. Đi đến kết quả, tên đầu đà to lớn đột nhiên đứng sững lại, làm người phía sau khẩn trương vội hỏi. Ê, chúng ta đi lầm đường rồi. Tên đầu đà gãi gãi đầu thầm nói. Không có khả năng. Diệp Tiểu Mộc phản ứng bác. Nơi này chỉ có một con đường, làm sao mà đi nhầm? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi ra mà nhìn xem. Bọn Diệp Tiểu Mộc lập tức chen lên, lấy ánh đèn pin chiếu bậc thang, thình lình ngơ ngẩn. Đầu đà kia nói không sai. Ở phía trước bậc thang cuối cùng là một khối nham thạch lớn chặn đường, căn bản là không có đường ra. Chẳng lẽ là có cơ quan gì đã vận động dùng đá để chặn lại đường đi? Đoàn người lấy đèn pin kiểm tra kỹ một chút, không phát hiện dù là một cái khe nhỏ. Bọn họ mặc dù cảm thấy không có khả năng đi nhầm, nhưng sự thật trước mắt hiện ra cũng không thể không tin, đành phải quay đường cũ trở về. Đi đến bên trong đại sảnh, bốn phía tìm kiếm, phát hiện cũng chỉ có con đường này. Diệp Tiểu Mộc lấy đèn pin chiếu vào bên khối đá, giống như đang tìm kiếm điều gì. Đột nhiên hắn đứng bất động, đèn pin chiếu vào một khối nhô ra, ở bên trên có một ấn ký màu đỏ sậm. Không sai, chính là cái này. Diệp Tiểu Mộc tinh tường nhớ lại, trước đó lúc đi qua nơi này, ngón tay không cẩn thận đã đặt lên khối đá này, đâm cho chảy máu. Bây giờ dấu máu vẫn còn, đây là thế nào đây? Đoàn người hai mặt nhìn nhau đều trợn tròn mắt, cuối cùng cũng không từ bỏ ý định, lại đi đến cuối đường. Chờ bọn họ vẫn là bức tường cứng rắn kia. Lần này đoàn người mỗi người đều kiểm tra thật kỹ, còn dùng tay gõ gõ. Thật sự là bờ tường thật, xem như là rỗng. Vậy khối đá ngăn trở này cũng quá dày, căn bản là không có biện pháp nào có thể phá. Gia hỏa kia đã nói, không có hắn, chúng ta không thoát được. Đại khái nơi này đã bị hắn dùng cơ quan phong bế lại. Tô Yên suy đoán. Vậy làm sao bây giờ? Tên đầu đà kia giang tay, có chút nôn nóng. Đúng lúc này, một âm thanh ồm ồm từ hang động phía trước vang lên. Ước định của chúng ta vẫn hữu hiệu. Hiện tại các ngươi biểu thị thành ý, giết cô em này, lại tuyển ra một người nữa cũng giết. Những người còn lại có thể ra ngoài. Thời gian không chờ đợi, vẫn trôi qua đó. Các ngươi cuối cùng chỉ có chết mà thôi. Là âm thanh của Mộng Trạch Vũ. Đoàn người một hơi đuổi theo, đi vào trong đại sảnh tế tự, không nhìn thấy bất kỳ ai cả. Thụ Tâm Thiền Sư vạch kế hoạch để Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đứng chặn ở đầu đường mà chờ. Những người còn lại đi dọc theo hai bên lục xét, cách một khoảng liền để lại một người. Cuối cùng mình mang theo tên đầu đà tiến vào trong khố phòng. Qua nửa ngày bọn họ quay về, biểu thị không thấy Mộng Trạch Vũ, cũng không có phát hiện mật đạo nào cả. Cho nên đại khái có thể xác định, chắc hẳn hắn ở một địa phương khác, khả năng có đường tắt, có thể đem âm thanh truyền vào, thậm chí là còn đang quan sát bọn họ. Mặc kệ là hắn dùng biện pháp gì, đem đường trở về phong bế lại, không lưu lại một vết tích. Tóm lại, bọn họ không thể không đối mặt với một sự thật. Bọn họ đang nhốt ở một địa phương quỷ quái vô cùng. Chương 3164, chặn đầu đường, phần 3. Tên đầu đà rất phẫn nộ, một mực hùng hùng hổ hổ. Tào Vĩ Ba cũng kích động đi tới đi lui trong đại sảnh, vòng vo nhiều vòng, muốn tìm ra dấu vết, nhưng đều là toi công bận rộn. Hai đệ tử Tục Gia khác của Vân Đài Sơn sợ hãi, hoàn toàn mất đi người tâm phúc. Thụ Tâm Thiền Sư đang ngồi sau lưng không nói một lời. Ba người Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo hơn. Bọn họ phân tích tình huống, cho rằng coi như là lối ra bị đá ngăn lại, vậy cũng không phải là chuyện vừa mới phát sinh. Bởi vì tảng đá lớn như thế, nếu như mà chuyển động, nhất định là ở trong sơn động này sẽ phát ra tiếng ầm ầm. Nhưng vừa rồi không ai nghe thấy gì cả, cho nên bọn họ đưa ra một kết luận. Khối đá này vận động nhất định là từ từ mà tiến hành, chỉ có như vậy mới có thể tận lực không phát ra âm thanh. Mà bọn họ vừa rồi từ tận cùng bên trong của khố phòng đuổi theo, đuổi đến hang động, thời gian nhiều lắm cũng chưa đầy 3 phút. Nói cách khác, cửa đá có khả năng không lớn là vừa mới đóng lại, đại khái là bọn họ vừa đến không lâu. Mộng Trạch Vũ liền lặng lẽ khởi động cơ quan, sau đó cửa đá từ từ đóng lại. Đây là Diệp Tiểu Mộc phỏng đoán. Hắn giảng giải sau khi đi ra, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Ở bên trong có một đệ tử Vân Đài Sơn nhỏ tuổi tức giận nói, vậy thì thế nào, chúng ta đều nhanh chóng sẽ chết ở đây, người phân tích cái này cũng vô dụng, để làm gì? Ai nói vô dụng? Nếu như cửa đá trước kia đóng lại, sau đó chúng ta không nghe thấy động tĩnh, chứng minh là nó chưa từng mở ra, điều này nói lên cái gì? Ở nơi này nhất định còn đường ra khác, không phải thế thì hắn cũng không phải tự nhiên mà biến mất như vậy. Suy đoán này hợp tình hợp lý. Đoàn người sau khi hiểu được, từng người trong mắt đều cháy lên hy vọng, tiếp tục tìm. Đoàn người phát huy tinh thần 3 thước, lại trong một không gian hạn hẹp, đem tất cả các địa phương cẩn thận lục soát. Thậm chí những cái chân bảo giá đỡ cũng bỏ ra để xem xét tinh tế tìm tòi. Tìm tòi trước sau đến 2-3 lần, căn bản là không có mật đạo. Cho dù có thì bọn họ cũng không tìm ra được. Mọi người vô kế khả thi, cùng nhau quay trở lại trong đại sảnh tế tự. Có cái gì đó không đúng. Lửa. Diệp Tiểu Mộc chỉ vào gần cái giếng cổ ở bên tế đàn, lúc này đã cháy lên ánh lửa. Là ai đốt vậy? Đoàn người cẩn thận đi qua, thấy 5 cây đèn ở bên trong tế đàn đều có chất lỏng đang thiêu đốt. Ngọn lửa không lớn, lộ ra một mùi tanh tanh. đây là Giao Du. Thụ Tâm Thiền Sư liền đưa ra phán đoán. Trước đó ta đã thấy bên trong có Giao Du. Vấn đề là ai để châm lửa ở đây? Tô Yên cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ lúc đi vào khố phòng bất quá cũng chỉ đến mấy phút. Nếu như Mộng Trạch Vũ dù có thời gian đem những cây đèn này đốt lên thì chẳng người chạy đi đâu được. Quan trọng nhất chính là mục đích hắn làm như vậy để làm gì? Đều là tại các người. Sự tình lúc đầu không có phức tạp đến như vậy. Ban Đầu Đà trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc lầu bầu. Diệp Tiểu Mộc căn bản là mặc kệ hắn, tầm mắt khóa chặt ở một nơi nào đó nói: có lẽ nơi này sẽ có lối ra. Đoàn người thuận theo ánh mắt nhìn, thấy được ở trong tế đàn có cái giếng cổ. Người nói đùa cái gì vậy? Ban Đầu Đà lớn tiếng trách móc: ai đùa giỡn với ngươi? Nếu như chúng ta lúc đầu tiến vào qua một cái giếng, vậy thì tại sao không thể thông qua một cái giếng mà ra ngoài? Mọi người sửng sốt, nghĩ chuyện như vậy cũng có thể. Tất cả ở đây đều bị vây kín. Lập tức lấy đèn pin chiếu vào trong giếng thì ngây ngẩn cả người. Bên trong là trống không, có thể nhìn thấy sâu chừng 2-3 mét. Ở phía dưới là một góc độ hướng phía dưới hang động. Ta trước đó rõ ràng là nhìn thấy có nước. Tô Yên nhìn Tiểu Mộc không xác định. Tôi cũng nhìn thấy, nhưng bây giờ không có. Tào Vĩ Ba động não nói: không chừng bình thường có nước, nhưng ở xung quanh có cơ quan, sau khi mở ra có thể rút nước đi, biến thành sơn động. Đối với suy đoán này, mọi người không biết nói gì. Muốn nói không khoa học, dù sao đêm nay thì chuyện phát sinh cũng làm gì có khoa học đâu. Ở bên dưới xuống một cái là biết sao? Ai xuống? Bàn Đồng Đà nói xong, thấy mấy người cùng nhìn Diệp Tiểu Mộc. Vậy ta xuống. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn leo xuôi theo giếng thì bị Tô Yên kéo lại, trừng mắt nhìn mấy người kia. Này, ai biết ở phía dưới có gì? Muốn đi thì cùng đi. Hắn chỉ là một đạo đồng, vạn nhất xuống gặp gì thì đi chịu chết à? Ta... ngươi im miệng, ngươi đừng có khoe khoang. Tô Yên quát hắn một cái. Thụ Tâm Thiền Sư nói: cô nói không sai. Ngươi đi đi Lâm, thân ngươi nhỏ gầy, vạn nhất phía dưới mà chật hẹp, ngươi cũng dễ chui vào hơn. Ta... Người đàn ông bị hắn chỉ chính là một tục gia đệ tử, có điểm sợ hãi xua tay: ta không được đâu, tên xúc sinh kia không phải nói là thánh nữ ở dưới, vạn nhất gặp ta lại không đánh được. Nếu như có thánh nữ, cũng không ai đánh lại được. Tô Yên liếc mắt: thánh nữ khẳng định là bị phong ấn. Ngươi sau khi xuống dưới, vạn nhất nhìn thấy có pháp trận gì, nhất là hình dáng như hoa sen thì tuyệt đối đừng động là được. Thụ Tâm Thiền Sư vừa vặn có mang theo cả dây thừng, trước đó xuống giếng đã chuẩn bị, lại một lần nữa phát huy tác dụng, lập tức đem dây thừng cột vào một cái trụ cột bên trên tế đàn, để cái tên là Lâm này thuận theo dây thừng bò xuống. Những người còn lại đều ở phía trên chờ. Ở bên dưới huyệt động rất là sâu đó. Âm thanh của Lâm truyền tới, lập tức kèm theo cả tiếng bước chân. Đoàn người ghé vào miệng giếng, cẩn thận nhìn xuống. Diệp Tiểu Mộng giác quan thứ 6 bỗng nhiên thấy lạnh lẽo, giống như có người đang nhìn mình chằm chằm ở đằng sau. Vừa quay đầu lại thì phát hiện Ban Đầu Đà đứng đằng sau lưng mình, tầm mắt thập phần âm lãnh. Nhưng trong nháy mắt mình quay đầu lại, hắn lại khôi phục như bình thường. Ngươi làm gì vậy? Không có gì đâu. Ta muốn tìm chỗ thuận tiện xuống dưới được. Hắn nói xong đi qua góc tường. Diệp Tiểu Mộc tiếp tục ghé vào bên miệng giếng nhìn xuống. Đột nhiên trong lòng run lên. Ban Đầu Đà kia hẳn là muốn đem cơ hội đẩy mình xuống. Lúc hắn vừa gọi như vậy, Tô Yên cũng nhìn thấy. Nàng thông minh liền hiểu chuyện gì. Ban Đầu Đà này muốn tiền trảm hậu tấu, chỉ cần giết được bọn họ, tương đương với việc đem Thụ Tâm Thiền Sư cũng lôi theo. Đến lúc đó người cũng đã chết, hắn không thể làm gì. Lại nói sai là hắn chịu. Cũng chờ giúp Thụ Tâm Thiền Sư để giải quyết phiền phức. Nghĩ cho thông, Tô Yên tranh thủ thời gian nháy mắt với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lập tức hiểu, đây không cần là hắn phải nói ra. Giữa ánh mắt thì địch mạnh ta yếu, tuyệt đối không thể vạch mặt. Ở phía dưới đường rất dài. Trời ơi, ta thấy hoa sen. Lời còn chưa nói hết thì một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó là tiếng kêu dài thảm thiết. Chỉ trong vài giây đồng hồ, âm thanh đã biến mất. Chương 3165, chặn đầu đường, phần 4. Đám người hoảng hốt. Ngay sau đó, Thụ Tâm Thiền Sư một bước nhảy xuống, tên đầu đà cũng nhảy theo. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên nhìn thoáng qua, để lại Tào Vĩ Ba ở trên, sau đó cũng nhảy xuống. Ở trong sơn động, mùi máu tươi nồng nặc làm cho mọi người không mở nổi mắt. Diệp Tiểu Mộc che mũi đi lên phía trước. Từ trong đáy giếng đi ra ngoài là một sườn dốc có chừng phải đến 30 độ. Đi đến cùng đường, Thụ Tâm Thiền Sư, bốn người đang đứng một chỗ đang xem xét điều gì. Diệp Tiểu Mộc chen qua thì lập tức thấy được cây đèn pin đang chiếu vào một cỗ thi thể đã xem như không còn hình dạng. Chỉ là một chút tay chân cột đứt nằm trong vũng máu, là tên Lâm. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc sợ hãi. Thụ Tâm Thiền Sư hít sâu một hơi. Thi thể ở đây, chờ đến lúc tìm đường ra, đem hắn cùng cổ soái mang ra theo. Hắn bảo mọi người lấy đèn pin soi bốn phía, phát hiện nơi đây là một sơn động rất rộng. Cùng sơn động phía trên khác nhau chính là sơn động này nhìn qua giống như là hoàn toàn tự nhiên, chứ không qua đục đẽo. Bốn phía nham thạch đều có màu xám trắng, giống như là những thạch nhũ. Tay phải của bọn họ, một bên sờ vào núi, có một dòng suối ở trong mặt đất chậm rãi chảy. Ở phía trước cách đó không xa tạo thành một cái đầm sâu. Ở giữa đầm nước lại mọc rất nhiều hoa sen. Có một số bông vẫn còn ngậm nụ chưa nở. Có một số bông vậy mà đã nở bung ra. Cái này ở dưới lòng đất không có ánh sáng, có thể nhìn thấy loại kỳ cảnh này làm cho mọi người sợ đến ngây cả người. Nơi đây không có ánh sáng, không thể quang hợp, thực vật sinh trưởng kiểu gì, đừng nói chi là thời gian rất dài như vậy. Đoàn người đều chậm rãi đi đến, đến trước mặt phát hiện hoa sen này hoàn toàn có sự khác biệt. Lá sen là màu đen, mọc ra một tầng lông tơ màu đỏ sậm, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hoa sen lại màu trắng, không có tì vết. Nơi ánh đèn pin chiếu xuống, nó sáng óng ánh long lanh, giống như được làm bằng sáp giả. Nếu như đây là một hoa thuật mà nói, đại khái sẽ là thuật làm hoa giả đẹp mắt nhất trên đời. Ở trong sơn động, khắp nơi tràn ngập mùi thơm ngát thấm vào người. Tô Yên nói mùi thơm này khả năng có vấn đề, vậy là lấy ra một bao sương mai trần bì, mỗi một người vo một nắm nhét vào trong mũi. Thứ này có thể tiếp xúc với rất nhiều để chống lại những cái mùi bá tạp. Đi đến trước mặt, lấy đèn pin chiếu xuống mà xem. Mặt nước im phăng phắc, có thể nhìn thấy sâu đến 3-4 mét. Dưới đáy nước, nham thạch chập trùng. Ở trong mảnh ao sen này lại đặc biệt bằng phẳng, giống như là được người ta đào bới xong. Ở phía trên có rất nhiều cái máng, từng vòng, tạo thành một hình dạng đặc biệt, có điểm giống như bát quái. Ở mặt trên có nhiều lỗ thủng, bộ rễ của hoa sen này đều đâm vào những lỗ nhỏ đây. Ở bên vòng ngoài bốn phương tám hướng, còn ở giữa thì chỉ có một, có một cái hố rất sâu, ở bên trong chôn một thứ gì đó. Nơi đèn pin chiếu qua phản xạ lại đủ mọi loại màu sắc. Đây tám thành chính là phong ấn Quy Nguyên Tuyết Liên. Mọi người khẩn trương, không khỏi kích động. Trong ở giữa cái lỗ kia mà so sánh kỹ là một hình bát giác. Ở bên trong mọc ra một đóa hoa sen, bộ rễ sinh trưởng ở bên trong cái lỗ. Từ trong khe hở tỏa ra một điểm ánh sáng nhàn nhạt. Lập tức cành lá thẳng tắp đỡ một bó lá sen rất lớn, so với những hoa sen kia phải lớn gấp 2-3 lần. Cành cây cũng thô hơn. Ở phía trên có chứa một nụ hoa trong suốt quấn vào một chỗ. Ở giữa có một điểm hồng quang mang theo cho người ta một cảm giác thần bí. Đây chính là Quy Nguyên Tuyết Liên trong truyền thuyết. Đoàn người nhìn qua ngây người. Đúng lúc này, từ trong khe hở của vách núi đột nhiên có một chỗ chất cỗ chất lỏng đậm đặc màu đỏ chảy ra, dần dần làm cho hòa tan cùng với nước, biến thành một màu máu. Mặt nước bình tĩnh bắt đầu hiện lên gợn sóng, những hoa sen kia cũng đều chìm xuống. Đoàn người vội vàng lui lại, sau đó kỳ cảnh liền phát sinh. Dòng suối màu máu đục ngầu không ngừng dâng lên gợn sóng, hướng trên bờ mà tràn tới. Đoàn người lui lại ở chỗ đất cao hơn. Không có khả năng, chỉ sâu có 3-4 mét nước, làm sao lại dâng lên sóng nước như vậy? Tên đầu đà gầy lẩm bẩm. Này, ngươi cảm thấy chúng ta đã gặp phải những thứ này, dùng khoa học giải thích được à? Tô Yên khinh thường nói. Đối với mọi người, quay về rồi tính, miễn cho bị nước dìm chết, vậy là đều quay trở về. Tên đầu đà gầy lá gan nhỏ nhất, làm gì cũng bị tụt lại đằng sau. Lúc này đào mạnh lại xông ra trước nhất, đến bên giếng. Đột nhiên, ở phía trước mặt thổi đến một luồng gió. Tên đầu đà gầy mơ hồ nhìn thấy một vật rơi xuống. Chưa kịp lấy đèn pin soi, liền cảm thấy cái bụng bị bóp chặt, bị thứ gì quấn lấy. Tiếp theo từ trên mặt đất, nhấc lên đập mạnh vào vách đá. Một mạch văng ra, cả người đến không cả kịp một kêu một tiếng đã chết. Tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại, lấy đèn pin soi về phía trước. Là một người, không, phải nói là một thi thể, bụng to, toàn thân da rẻ thối rữa, làn da bong bì lên trắng bành bạch, nhìn qua rất buồn nôn. Đầu của nó mở toác giống như là vết thương thật lớn, hai bên mọc đầy răng màu trắng, giống như một cái miệng khổng lồ. Ở bên trên răng còn đầm đìa máu và một chút thịt nát. Đây chính là thịt da của tên đầu đà gầy. Nó đang từng bước bỏ tới chỗ đoàn người. Thụ tâm thiền sư tiến lên, trong tay cầm bình bát, chiếu qua. Chùm sáng chiếu lên người hắn, lập tức một làn khói tỏa ra, đem nhục thân xuyên thủng. Tà vật kêu thảm thiết, dãy dụa, rất nhanh liền bất động. Có máu đen từ vết thương nhều ra, trong không khí lập tức thối hoắc không ngừng. Ngay thời điểm thụ tâm thiền sư xuất thủ, lại có mấy con cương thi giống như vậy từ trong nước leo ra, ngăn bọn họ không cho lên. Những thi thể này đều bò ra từ trong nước. Diệp Tiểu Mộc lấy ánh đèn chiếu kết vào huyết thủy đục ngầu ở bên cạnh. Mọi người chấn kinh, những thủy thi biến dị này cứ từng con một từ trong huyết thủy nổi lên. Sau khi lên trên bờ, lập tức bỏ qua chỗ bọn họ. Tốc độ không nhanh nhưng số lượng kinh người. Nhanh, lập tức, trước khi bọn họ đuổi lên, chúng ta phải ra ngoài, nếu không sẽ bị vây ở đây. Thụ tâm thiền sư lo lắng hô to một tiếng rồi vọt tới, nhưng vẫn chậm một bước. Đám thủy thi đã leo lên, há mồm phun ra thi thủy màu xanh. Thụ tâm thiền sư chỉ có thể trốn về đằng sau. Kết quả lại vẫn chậm một chút. Rất nhiều thi thủy bò lên, kết thành một đoàn, đi tới gần từng chút, từng chút. Mọi người cùng nhau chạy ngược lại. Chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, thi thủy đã đuổi tới. Trong đó không ít thủy thi mặc trên người khôi giáp, pháp khí khó có thể đánh xuyên qua thân thể, chỉ có thể dùng pháp dược. Mà là hành động như vậy thì rất chậm trễ. Xác chết của thủy thi đều chồng chất ở trên đường, muốn trèo qua bọn họ thì mặc kệ là mấy người xuất thủ mau lẹ như thế nào, cuối cùng cũng vẫn sẽ bị những thủy thi này bao vây. Huyết thủy đang sôi lên không ngừng, cơ hồ đã đến dưới chân của bọn họ. Chương 3166 Chết thảm phần 1. Thủy thi kỳ thật cũng không phải là vật cản lớn nhất. Coi như là ở trong hiểm cảnh, bọn họ muốn giết thủy thi cũng không thành vấn đề. Điều đáng sợ nhất là huyết thủy đang sôi lên ùng ục. Một khi tiến vào trong nước, thực lực của bọn họ sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Mà thủy thi thì ngược lại, một khi vào trong nước, nó có thể bơi giống như cá. Chỉ cần số lượng đủ đông, có thể con kiến cũng sẽ gặm chết cả một con voi. Mặc dù thụ tâm thiền sư là bài vị La Hán, đối mặt với cục diện như vậy cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Nơi đây không thể nào đứng mãi lâu được, không phải thì sẽ chìm ở đây đó, phải nghĩ biện pháp leo lên trên. Tô Yên quay đầu nhìn ra lối ra, ở phía trước cách độ 20 mét nhìn đến miệng giếng. Nhưng con đường phía trước đã hoàn toàn bị thủy thi chiếm lấy, chết sống đã định. Lúc này nước cũng đang từ từ sôi lên, để cho bọn họ không còn nhiều thời gian mà bỏ trốn. Các người có thường xuyên chơi game không? Tô Yên quay đầu nhìn bọn Thụ Tâm Thiền Sư cười cười. Chúng ta sẽ thử một lần xem. Nói xong, dùng mấy cái tay đánh một chưởng tới mấy con thủy thi, kéo Diệp Tiểu Mộc một trận chạy như điên. Ngươi dùng lăng không bộ, ta yểm hộ ngươi. Tô Yên ghé vào tai hắn nói. Vậy còn cô? Hai chúng ta chỉ cần một người đào tàu, bọn họ sẽ không dám động thủ đâu. Cái gì? Bọn Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, lập tức hiểu. Tô Yên nói bọn hắn chính là bọn Thụ Tâm Thiền Sư. Trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Tô Yên, có chút không thể tin được, thế nhưng vẫn cất bước chạy theo. Tên đầu đà mập mạp kia lập tức chạy theo chen qua. Vừa vặn Tô Yên vừa mở ra một đoạn đường trống, bị hắn chiếm tiện nghi vọt tới trước. Hai người khác vọt theo, ba người Tạ Đông tác chiến mở đường tiến lên. Ta đến yểm hộ các ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư liền đi đến bên cạnh Tô Yên, có chút áy náy nói. Vậy đi cùng một chỗ đi. Loại cục diện như vậy, bày trận gì cũng không kịp, không có biện pháp ngoài phá vây. Tô Yên và Thụ Tâm Thiền Sư lại rõ ràng nhất, bảo hộ bọn Diệp Tiểu Mộc. Ba người một đường chạy như điên đuổi lên trên trước mặt ba tên kia. Ba tên gia hỏa này đã đứng lại, lập tức lấy ánh đèn pin chiếu lên trên. Chờ ba người Diệp Tiểu Mộc đuổi tới, theo ánh đèn pin nhìn lại thì lập tức liền phát lạnh, không có đường nào cả. Không phải nói miệng giếng bị phong bế, mà là không có miệng giếng. Đây chính là cuối cùng của vách núi. Ở trên nơi đáng nhẽ là miệng giếng lại là một khối đá, hoàn toàn không nhìn thấy cái giếng đâu cả. Đoàn người vô cùng choáng váng. Có thể hay là đi lầm đường, tên đầu đà mập thì thào nói, nghe giống như tự an ủi bản thân. Vĩ Đật, Tả Vĩ Ba. Tô Yên lập tức dùng một âm thanh đến nhức đầu mà hét lên, không có hồi âm nào cả. Không có khả năng là đi nhầm, nơi đây chỉ có một con đường, mà tôi nhớ rõ chính là chỗ này mà. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh tả hữu một hồi rồi nói. Vì sao lại thành một cái dạng như vậy? Mập đầu đà dùng nắm đấm gõ lên đầu mình, cảm giác có chút kích động. Thiên tân vạn khổ mới chạy dần được đến đây, lại là tuyệt lộ, cảm giác này đương nhiên không hề dễ chịu. Chúng ta hẳn là tỉnh táo chứ? Tỉnh táo cái em rẻ ngươi. Diệp Tiểu Mộc còn chưa dứt lời đã bị tên đập mập đầu đà dùng sức đẩy ra, hét lên. Đều là tại các ngươi làm hại. Người ta lúc đầu muốn là mạng của các ngươi, không phải là do các ngươi thì chúng ta cũng không phải đến đây. Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn. Người nói chuyện có thể hay không dùng đầu óc được không? Tiểu Phương, Thụ Tâm Thiền Sư trách cứ. Bây giờ không phải là thời điểm cãi nhau. Ngươi nhìn xem, nước bắt đầu dâng lên, mọi người nhất định sẽ chết ở đây đó. Tô Yên một tay kéo lấy Diệp Tiểu Mộc đi đến phía sau mình, đi ngang qua nhìn mập đầu đà. Lúc này quân đoàn của Thủy Thi bắt đầu kết đội bao vây. Bọn họ đã không còn đường lui, đành phải núp ở góc tường thảo luận. Cảm thấy trước hết nên bày trận ngăn trở những thủy thi này. Nếu không, sau khi nước dâng lên, những thủy thi này có thể đem bọn họ hốt trọn cả đám. Cái này mặc dù giống như là trị ngọn, không trị gốc, nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian này. Thời gian quá gấp, không kịp bố trí tế đàn trận pháp gì. Thụ Tâm Thiền Sư để mọi người cùng nhau giang vào, chống cự thủy thi, sau đó đem pháp khí đưa ra, ở góc tường tạo thành một vòng tròn, niệm chú khai quang. Nhờ những linh lực của pháp khí này tạo thành một tầng phòng ngự lâm thời. Những thủy thi tu vi thấp, thời gian ngắn không thể vượt qua được. Diệp Tiểu Mộc có thể lấy ra không nhiều pháp khí, có mấy cái đều là lão Quách tặng, thích hợp với người mới học dùng. Những người khác nhìn thấy cũng đều lấy ra pháp khí tùy thân. Hắn do dự liệu có nên đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh ra hay không. Tay hắn vừa cầm vào bên hông, Tô Yên đột nhiên giữ tay hắn, lắc đầu, hạ giọng. Giữ lại phòng thân đi. Vòng phòng ngự được hình thành, nước cũng tràn tới. Thủy thi giống như cá sấu, bơi ở trong nước tụ lại. Thụ Tâm liền Thiền Sư làm phép, kích hoạt pháp khí ở bên này, lập tức tạo thành pháp trận. Đủ mọi màu sắc quang hoa nháy mắt dâng lên, xuyên qua thân thể của vô số thủy thi, đem nhục thân cắt nát. Những thủy thi này không có đầu óc, đồng bọn đã chết trước mắt, vẫn không phát hiện ra nguy hiểm.

Trần Vân không có trồi lên. Lập tức chỗ kia bị thủy thi tràn vào là thất bại. Đến một nước này lại mất đi đồng bạn, mọi người cũng chẳng còn bi thương nữa. Không tìm ra biện pháp, lập tức tất cả đều theo gót hắn. Dù là bị thủy thi ăn thịt, cũng không thể nào không một động tĩnh như vậy. Ta hoài nghi hắn phát hiện cái gì, khả năng gặp phiền toái. Diệp Tiểu Mộc chưa từ bỏ ý định, tên đầu đà mập túm cổ áo hắn hét lên. Ờ, à, vậy thì ngươi tự mình mà xem. Nói xong cũng muốn ném Diệp Tiểu Mộc xuống nước. Lúc này một chuỗi tiếng cười vang lên, âm thanh nghe giống như ngay bên tai, lại vang vọng khắp nơi. Chính là tiếng cười của Mộng Trạch Vũ. Ta không ngờ một đạo đồng nho nhỏ lại có thể hiểu câu thấu đáo cơ mật như vậy. Không sai, đó là cửa ra vào cổ mộ. Nhưng các người muốn ra là không thể. Đừng có cố, nơi này không thể để các người bình yên đi ra. Người đi ra ngoài được chỉ có ta. Vườn Bát Đản, ngươi muốn gì? Mập đầu đà hét lên. Trước đó ta đã nói rõ, dâng một trong số các người một nam một nữ, những người còn lại có thể đi. Thời gian không còn nhiều, nhanh lên. Âm thanh lại biến mất. Diệp Tiểu Mộc vừa quay đầu lại thì phát hiện bọn họ đang nhìn mình chằm chằm. Mập đầu đà quay lại nhìn Thụ Tâm, cơ hồ là khẩn cầu. Sư huynh, nếu như thời khắc bình thường, ngươi cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám giết người. Nhưng lúc này không phải. Không giết bọn họ, chúng ta sẽ chết. Lúc này là vì mạng sống của mình, không cần mặt mũi nữa. Ta trước tiên, giết người trước. Tô Yên lập tức giơ súng diệt hồn, nhắm ngay đầu tên mập đầu đà. Tên đệ tử Tục Gia trẻ tuổi đưa tay đến túm lấy Diệp Tiểu Mộc, đem hắn ép dìm vào trong nước. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc nhưng cũng là sẽ phải phản kháng. Hai người trong nước bắt đầu vật lộn. Lúc đầu Diệp Tiểu Mộc mặc dù không sợ, nhưng kết quả chưa kịp bắt đầu thì đột nhiên một cái chân đưa qua, giữ vững trên bắp đùi của mình, đem hắn đè vào trên tường, là tên mập đầu đà. Diệp Tiểu Mộc minh bạch hắn bị Tô Yên cầm súng dí vào đầu, nửa trên bất động nhưng chân ở trong nước làm một chút động tác Tô Yên cũng không nhìn thấy. Diệp Tiểu Mộc liều mạng phản kháng, nhưng thiếu niên kia cũng đem toàn lực giữ chặt hắn, uống mấy ngụm nước. Trong tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc rút ra Diệt Linh Đinh, lập tức cầm trước mặt. Chỉ cần một dao xuống có thể giải quyết phiền phức, nhưng lại do dự. Đây dù gì cũng là giết người, hắn vô luận như thế nào cũng chưa bước qua cửa ải này. Bằng một tiếng súng vang lên, một mảnh huyết hoa phun ra, khẩu súng trong tay Tô Yên bốc khói. Pháp sư thiếu niên kia thân thể bất động. Nhưng trong cùng lúc, tên mập đầu đà xuất thủ, không biết là dùng pháp khí gì, lập tức đánh mạnh vào bụng của Tô Yên. Lúc rút ra thì trên tay đều là máu. Diệp Tiểu Mộc vừa thò đầu từ dưới nước, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Tên mập đầu đà đánh lén thành công cũng không thu tay lại, thừa dịp nàng thụ thương, vươn tay túm cổ nàng, dìm nàng xuống nước. Diệp Tiểu Mộc không chút suy nghĩ, lập tức đâm thẳng Diệt Linh Đinh vào ngực của tên kia. Lập tức lâm vào cục diện hỗn chiến. Diệt Linh Đinh đâm thật sâu vào lồng ngực của mập đầu đà, máu tươi phun ra thẳng vào mặt của Diệp Tiểu Mộc. Sau đó thân thể to lớn của hắn ngã xuống, một kích mất mạng. Đến khi Diệp Tiểu Mộc đỡ Tô Yên dậy, tên mập đầu đà và pháp sư thiếu liên đã không còn động đậy. Những thủy thi kia bắt đầu cũng loạng choạng phiêu phù ở trong nước. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý, hắn đang kiểm tra vết thương của Tô Yên, không chú ý tới ở bên cạnh Thụ Tâm thiền sư đang siết chặt nắm đấm, thời khắc sống còn lại lặng lẽ buông lỏng. Phần bụng của Tô Yên bị thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vẫn đang chảy máu, ở trong nước không thể nào cầm máu. Diệp Tiểu Mộc từ trong ba lô lấy ra băng vải, quấn chặt vết thương cho nàng, sau đó dựa trên vách đá nghỉ ngơi, lại nhìn hai cỗ thi thể kia vô cùng hoảng hốt. Loạn cục phát sinh, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ trong có mười mấy giây, hai người đã chết. Trong đó có một người là mình tự tay giết chết. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên có chút buồn nôn, vậy là dùng sức che miệng lại, hít sâu nhiều lần, trong đầu lập đi lập lại một ý niệm, chính là làm sao lại xảy ra đến mức độ này. Là bọn họ ra tay trước, ta không trách người. Thụ Tâm thiền sư trầm giọng. Vậy là ba vấn đề. Dù sao chúng ta cũng đã thử được thử. Hắn nhìn qua phương hướng ao sen. Chúng ta cùng đi. Tô Yên bị thương, nàng hành động rất không tiện, nhưng thời gian không còn, nước đã ngập đến eo, cơ hồ muốn ngập lên tiếp. Diệp Tiểu Mộc không bằng lòng để cho nàng một mình ở đây, vậy là cõng nàng lên, hướng đằng trước đi qua. Thụ Tâm Thiền Sư lấy ra một tôn kim Phật, cũng dùng đến pháp thuật mạnh nhất để cho kim Phật tỏa sáng, Phật quang chói lọi, trực tiếp xua đuổi Thủy Thi ra cách ngoài 3 mét. Tô Yên cũng lên dịch có tinh thần, đối với Thủy Thi ở đằng sau lưng, bắn rất nhanh cũng hết đạn. Chương 3168, phá trận. Tiểu Mộc, nếu như ta chết, kể từ sau này ngươi trông nom nó, không được mang nó tặng cho ai đâu, nó rất sợ người lạ. Tô Yên nằm ở trên lưng của Diệp Tiểu Mộc thì thào nói. Đừng có nói nhảm, chúng ta nhất định có thể thoát. Nhưng nếu như có gì xấu, người nhớ kỹ, thẻ ngân hàng ta để trong tủ đầu giường, ở ngăn đầu tiên, mật mã là sinh nhật của ngươi. Sinh nhật của tôi. Diệp Tiểu Mộc vốn định khuyên nàng đừng nghĩ bậy bạ, nghe đến đó nhịn không được hỏi lại. Một bên bám thật sát Thụ Tâm Thiền Sư, dùng diệt linh đinh giúp hắn đánh những thủy thi. Đừng hiểu lầm, vốn dĩ là sinh nhật của ta, về sau ngươi chuyển tới ở, ta sợ mật mã bị ngươi phá, đổi thành sinh nhật của ngươi đó. Nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Diệp Tiểu Mộc thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Cô nếu như còn sống ra ngoài, sợ là sẽ phải đổi một lần nữa đó. Tô Yên yếu đuối cười. Đó là ban đầu thôi, về sau ta tín nhiệm ngươi cũng chẳng đổi lại. Đúng rồi, nếu như ta chết, ngươi nhớ đem quần áo đốt cho ta, nhất là cái áo vải nỉ áo khoác đó, còn có cả cái băng đô bịt đầu, bình thường ta rất là thích. Cô thật là nhiều chuyện đó. Hay là thôi đừng chết nữa. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng lại nhải, rốt cục cũng đi ra đến một đầu kia sơn động. Ở phía trên ao sen, Thụ Tâm Thiền Sư đem kim Phật đặt trên một chỗ nham thạch cao nhất, chấn nhiếp thủy thi ở xung quanh. Sau đó cùng Diệp Tiểu Mộc đem Tô Yên đặt lên một nơi khô ráo, để hai tay của nàng tì vào bên trên nham thạch. Hai người vẫn ngâm ở trong nước. Nước đục ngầu, không nhìn thấy gì cả. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng lặn xuống. Rốt cục, Diệp Tiểu Mộc mò đến mặt đất bằng phẳng, ở trên mặt đất lục lọi, muốn thông qua động tĩnh của dòng nước để phán đoán lối ra. Hắn mò đến chỗ quy nguyên tuyết liên sinh trưởng, có những lỗ nhỏ, chính là bộ rễ cắm vào. Ở bên trong khe hở của bộ rễ, mò đến một khối nham thạch bằng phẳng. Ở phía dưới là một vòng tròn bóng loáng. Trong miệng ngậm đèn pin chiếu xuống, thấy được một vật hình tròn màu xanh nhạt, đường kính so với một người còn lớn hơn một chút. Đây chính là Lương Châu Đỉnh trong Thiên Hạ Cửu Đỉnh. Quỳ Nguyên Tuyết Liên sinh trưởng ở giữa đại đỉnh, bộ rễ bao trọn cái đỉnh. Diệp Tiểu Mộc ý tưởng đột phá, hai tay túm lấy bộ rễ của Quy Nguyên Tuyết Liên, dùng sức liều mạng kéo. Khi hắn dùng hết khí lực, vậy mà lại lôi được bông hoa buông lỏng ra. Trong nháy mắt, có thể nghe được ở dưới khe nước bắt đầu chảy ầm ầm. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đại hỉ, thì ra cửa ra vào là ở dưới dòng nước, như vậy là mình đã đoán đúng. Nhưng hắn một hơi đã dùng hết, lập tức phiêu phủ trên mặt nước để lấy hơi. Thụ Tâm Thiền Sư cũng nổi lên. Diệp Tiểu Mộc đem phát hiện nói với hắn. Nếu như đây là Lương Châu Đỉnh, ở phía dưới tất nhiên trấn áp thánh nữ. Mở ra, sợ là sẽ thả nàng ra. Thụ Tâm Thiền Sư phỏng đoán. Đại ca của ta ơi, ngươi còn quản cái này sao? Đã chết đến nơi rồi, thì cứ thử một chút đi. Hai người hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống. Từ hai bên sờ cái đại đỉnh kia dùng sức nhấc mạnh. Đại đỉnh chật vật mở ra một cái khe, lập tức nước rút vào. Hai người như thấy hy vọng, cùng vận sức muốn đem đại đỉnh dịch chuyển để cho người có thể chui vào. Đúng lúc này, Quy Nguyên Tuyết Liên giống như đang khôi phục sức sống. Những rễ dây leo lập tức quấn chặt tay của bọn họ, thập phần hữu lực, bắt đầu lan tràn ra toàn thân. Diệp Tiểu Mộc như trời trồng, tránh xa bộ rễ của Quy Nguyên Tuyết Liên, lại rút một tay cầm lấy diệt linh đinh. Ở quanh nó bắt đầu chém lung tung, đem sợi rễ cắt đứt. Ở trong miệng ngậm đèn pin chiếu qua Thụ Tâm. Thụ Tâm đang dùng một thanh giới đao ở trên người chém đi những cái rễ, nửa ngày cắt không được. Lúc này mới biết là diệt linh đinh của mình tiện hơn, mau chóng tới cứu viện, vừa muốn tránh cho bị những rễ cây lại quấn lấy. Thân là một La Hán, bị ép đến mức độ này, ngươi cam tâm như vậy mà chết sao? Ở trong dòng nước này, âm thanh của Mộng Trạch Vũ vẫn vang lên bên tai. Cái này khiến cho Diệp Tiểu Mộc chấn kinh. Sau khi cảm thấy nghi hoặc, hắn dù sao là người, tại sao lại có thể làm những sự tình trái với khoa học như vậy? Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Lúc này một hơi đã hao hết, nhất định là phải lấy hơi. Vậy là phi lên hít một hơi, nhìn thấy Tô Yên vẫn còn ở bên kia. Tôn Kim Phật, ánh sáng đã mở đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể chấn nhiếp Thủy Thi. Hắn gật đầu với Tô Yên một cái, lại lặn xuống nước để giúp Thụ Tâm chém đứt những sợi rễ. Hắn rất muốn nói cho Thụ Tâm biết phát hiện quan trọng của mình, nhưng ở dưới nước không thể mở miệng. Nhìn Thụ Tâm bắt đầu nghẹt thở, quay đầu giãy giụa, động tác chậm lại, chỉ có thể nhanh chóng xử lý ý đồ đem hắn lôi ra. Thụ Tâm thiền sư, sống chết trước mắt, không biết ngươi nghĩ sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ cần giết người trước mặt này, ta lập tức cứu ngươi. Ngươi cũng đừng hoài nghi thành ý của ta. Bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta chỉ là tiếc ngươi tu hành vất vả. Nghe cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. Trong nháy mắt, âm thanh của hắn biến mất, những sợi rễ của Quy Nguyên Tuyết Liên quấn quanh người vậy mà như kỳ tích cũng biến mất, chỉ còn có mấy cái ở trên đùi quấn lấy chân hắn, ý đồ rõ ràng không cho hắn nổi lên để lấy hơi. Diệp Tiểu Mộc xoay xuống muốn giúp cắt đứt những sợi rễ cuối cùng, đột nhiên cánh tay bị túm lại. Trong nháy mắt quay đầu, nhìn thấy giới đao trong tay của Thụ Tâm đâm thẳng qua mặt mình. Rốt cục hắn cũng không nhịn được, Diệp Tiểu Mộc lách mình lé qua, tiến lên dùng sức giữ chặt lấy tay của hắn. Thụ Tâm thiền sư một tay không thể động, liền dùng tay khác túm cổ của Diệp Tiểu Mộc. Ở trong nước, dù cho pháp thuật gì cũng không thể nào dùng được. Lại nói, Thụ Tâm đã một hơi cạn kiệt, không còn cách nào suy nghĩ bình thường, chỉ còn lại chấp niệm cầu sinh. Chống đỡ vật lộn sau cùng, một người trước khi chết bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Tiểu Mộc bị hắn gắt gao quấn lấy, nửa ngày không có dãy dụa được. Chính hắn một hơi cũng chuẩn bị cạn kiệt. Quay đầu nhìn mặt của Thụ Tâm, bình thường ôn tồn lễ độ, giờ phút này vô cùng dữ tợn như một ác ma. Chỉ có giết hắn mới có thể ngăn cản tất cả. Diệp Tiểu Mộc tay cầm chặt Diệt Linh Đinh, chậm rãi không xuống tay được. Phải làm sao đây? Trong thời khắc hắn hạ quyết tâm, dùng Diệt Linh Đinh chặt đứt mấy ngón tay của Thụ Tâm, sau đó ra sức một cước đá văng ra. Thụ Tâm thiền sư hai tay vung vẩy mấy lần, cuối cùng một hơi hao hết chìm xuống đáy nước. Diệp Tiểu Mộc yên lặng nhìn chăm chú vài giây rồi nổi lên mặt nước. Lúc này nước đã dâng cao hơn, cơ hồ đã chuẩn bị lên đến nóc của hang động. Kim Phật cũng bị che khuất, vẫn còn tỏa sáng trong nước, vẫn bảo hộ lấy Tô Yên. Chủ nhân của nó lại vừa mới chết. Thế nào rồi? Chúng ta vừa mở ra một lỗ hổng ở dưới, hắn có thể là đi ra ngoài đó. Lúc này Diệp Tiểu Mộc hướng tới Tô Yên kể lại tình huống vừa phát sinh một cách nhanh gọn nhất. Hết chương 3168. Hết tập 13.